Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 49, long thần huyết mạch. Phía trước long thần ánh mắt sáng rực, chằm chằm, cùng với chính mình. Phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Trên thực tế cái này long thần sớm đã không còn tự chủ ý thức. Bất quá là lưu hạ một phần chấp niệm, căn cứ thích hợp huyết mạch. Chỉ dẫn đồng tộc người thừa kế tới đón thụ truyền thừa thôi. Bởi vậy liền xem như Dịch Thiên Vân là cái nhân tộc. Cái này long thần đồng dạng là không biết, chỉ có thể trực tiếp cho truyền thừa. Lấy ra long thần cỏ, nuốt vào, tới đón thụ truyền thừa đi. Long thần tại sau khi nói xong, toàn thân xương cốt bể nát, biến thành một đống bột phấn, đồng thời còn biến thành một đoàn kim mang, bọc lại toàn bộ vương tòa. Cái đồ chơi này gọi long thần cỏ. Dịch Thiên Vân lấy ra cái này long thần cỏ, nhìn đúng vậy long vĩ thảo. Tuy nhiên cùng phổ thông long vĩ thảo, có một chút khác biệt, có lẽ một chút khác biệt, liền có thể xưng là long thần cỏ đi. Lúc này hắn không có mơ tưởng, chính là đem cái này long thần cỏ nuốt xuống. Cửa vào cũng không phải là đắng chát, mà là có một cỗ vị ngọt hướng thể nội dũng mãnh lao tới. Chợt thể nội có một cỗ lực lượng trong nháy mắt hướng bốn phía dâng trào mà đi. Trong nháy mắt liền tràn đầy toàn thân, thân thể đều bị căng kín. Thân thể tại cái này cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới bắt đầu bị trống tràn đầy, một nhiều sợi gân xanh từ trên cánh tay phồng lên. Lộ ra lại chính là bị chống đỡ đi ra. Đây là long vĩ thảo a, thật sự là quá kinh khủng. Dịch Thiên Vân cảm thụ được cái này cỗ lực lượng kinh khủng. Hoàn toàn không phải long vĩ thảo mang đến hiệu quả. Bình thường long vĩ thảo mang tới hiệu quả cũng không giống như là phục dụng đan dược cuồng bạo. Kỳ thực đúng vậy, chỉ rũ phía dưới mê huyễn. Căn bản không phải loại tình huống này. Xem ra rất nhỏ khác biệt, thật đúng là đúng vậy long thần cỏ. Giống, tại hắn lực lượng trong cơ thể, bắt đầu gầm hét lên, truyền đến chính là điên cuồng tiếng long ngâm, tựa như thật sự có một đầu cự long tại thể nội bốn phía tán loạn. Tại cái này long ngâm điên cuồng đập vào trong cơ thể hắn kinh mạch lúc, liên tục không ngừng năng lượng bắt đầu xông ra. Hắn cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch bắt đầu có khác biệt cực lớn. Trước kia hắn huyết khí thâm hụt, không cách nào tu luyện huyết mạch, bắt đầu trở nên lao nhanh không thôi. Cái này cùng hệ thống cưỡng ép thăng cấp khác biệt, mà là tình huống trong cơ thể huyết mạch chi lực bắt đầu có trên diện rộng biến hóa, tựa hồ bị kích phát ra thứ gì. Chợt hắn mặt ngoài thân thể bắt đầu toát ra vảy rồng. Trong chớp mắt liền tại mặt ngoài thân thể bao trùm lên nhất tầng vảy rồng. Nhưng cũng không dày, vẻn vẹn bao trùm một nhỏ tầng. Nhìn mười phần bá khí. Cái này hoàn toàn đúng vậy nhất điều long người. Hơn nữa còn là tiến hóa rất triệt để long nhân. Không có thân người đầu rồng tình huống, mà là cả hai hoàn mỹ kết hợp với nhau. Đốt, thu hoạch được 8.000 điểm kinh nghiệm, 9.000 điểm kinh nghiệm. 10.002 điểm kinh nghiệm điên cuồng xông ra, căn bản không dừng được, hiển nhiên là tại phục dụng cái này long thần cỏ về sau. Lấy được năng lượng liên tục không ngừng chuyển hóa làm kinh nghiệm. Kinh nghiệm điên cuồng đi lên nhảy, giống như là như bị điên, một điểm tình thế đều không giảm, chẳng lẽ ta thật là long tộc hậu duệ? Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ tới cha mẹ của mình, tuy nói không làm sao biết, nhưng nghe nói cha đẻ là một cái siêu cấp cường giả. Rất có thể huyết mạch đúng vậy từ trên người hắn truyền thừa. Tại cái này long thần cỏ phía dưới, bắt đầu triệt để kích phát ra. Có lẽ chính là bởi vì như thế, mới có thể để cái này long thần cho rằng là long tộc tộc nhân. Mặc kệ, hiện tại vẫn là nhanh đi tiếp nhận truyền thừa mới là chủ yếu nhất. Dịch Thiên Vân không nghĩ quá nhiều. Cái này thứ gì cha mẹ sự tình, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Dù sao đều không có ấn tượng gì, như thế nào đều không có quan hệ gì với chính mình. Cùng hắn quan hệ nhất hôn vẫn là cô Thi Tuyết Vân. Hắn hiện tại liền muốn tranh thủ thời gian tăng cao tu vi, sau đó về Thiên Tuyền Cung, để tránh Thiên Tuyền Cung phát sinh cái gì dị biến. Tại ở gần cái này vương tọa về sau, cái này đoàn kim quang lập tức liền bao phủ tới, hoàn toàn bọc lại hắn, theo sát lấy một cỗ mênh mông trí nhớ tràn vào trong đầu. Một lát sau, quang mang càng lúc càng mờ nhạt, sau cùng hoàn toàn dung nhập thể nội, biến mất hầu như không còn. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, hoàn thành Long Thần truyền thừa, nhiệm vụ, thu hồi được Long Thần truyền thừa Long Thần Quyết. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công thu hoạch được Long Thần huyết mạch, nhất phẩm. Dịch Thiên Vân chậm rãi từ đó tỉnh lại, phát hiện mình nhiều hai dạng đồ vật, giống nhau là Long Thần Quyết, giống nhau là Long Thần huyết mạch. Đây là cái gì đồ chơi? Dịch Thiên Vân vội vàng điều tra, nhìn xem hai thứ đồ này có hiệu quả gì. Long Thần Quyết có thể biến hóa thân Long Thần Quyết, phẩm cấp L Thiên cấp, theo Long Thần huyết mạch phẩm cấp tăng lên, mà để uy lực tăng lên. Long Thần huyết mạch, Long Thần chi huyết, theo phẩm cấp càng cao, có thể kích phát ra tới long lực càng mạnh. Cái này nhưng là đồ tốt a. Cả hai phối hợp lại, thật đúng là thiên y vô phùng a. Đúng vậy, không biết bạo phát đi ra hiệu quả có thể đạt tới dạng gì tầng thứ. Dịch Thiên Vân kích động không thôi. Truyền thừa đúng vậy như thế thu được. Ngoại trừ phía trước nho nhỏ khảo nghiệm bên ngoài, phía sau cơ bản không có cái gì đại nạn độ khảo nghiệm. Còn tốt không có cái gì ngưng đan kỳ cường giả thủ vệ. Không phải vậy hắn thật sự chính là không cách nào tiến đến. Nhìn xem tình huống hiện tại như thế nào. Chợt Dịch Thiên Vân mở ra cá nhân thuộc tính trạng thái. Nhìn xem cho đến trước mắt tổng hợp tình huống. Người chơi, Dịch Thiên Vân đẳng cấp 19 cấp, luyện linh kỳ 9 tầng, điểm kinh nghiệm 868-92/130.000 điên cuồng giá trị, 872-8 điểm nhân phẩm giá trị, 50 điểm công pháp, Bắc Minh thần công, Long Thần quyết kỹ năng, hấp tinh, thiên vân bước, vạn kiếm quy tông mấy người vũ khí, băng xương quyền, tinh hồng dao gam, trục phong chi kiếm đồ phòng ngự, tuyết lang chiến ngoa, thiên thần hộ giáp, ám ảnh áo choàng thần kỹ, điên cuồng hình thức, may mắn quang hoàn huyết mạch, long thần huyết mạch vật phẩm trang sức, rèn đúc thần truy, lực lượng vòng tay, lực lượng giới chỉ, lực lượng đai lưng, tất cả vật phẩm, gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ, khôi phục đan thuốc 4 khỏa, 21 cấp lễ bao. Bảo Vũ Lê Hoa Châm. Dịch Thiên Vân nhìn dưới, cảm giác còn là rất không tệ, còn kém một chút liền có thể thăng cấp, ra ngoài tiếp tục săn giết phía dưới yêu thú, liền có thể đột phá đến luyện linh kỳ điên phong trạng thái. Điên cuồng giá trị ngược lại là thật nhiều, đều có thể rút 6 lần thưởng, nhưng hắn tạm thời không nguyện ý dùng đến, rút thưởng liền xem như dùng tới may mắn quang hoàn. Cũng không nhất định có thể rút đến thứ rất tốt. Trước mắt mà trang bị coi như có thể rút ra đồ tốt vẫn được, nhưng đại đa số phẩm cấp đều không thế nào cao. Đem đồ vật cho thăng lên mới là lựa chọn tốt nhất. Long thần huyết mạch còn có thể thăng cấp A. Dịch Thiên Vân kiểm tra phía dưới cái này long thần huyết mạch, hệ thống lập tức trở về quỹ âm thanh. Long thần huyết mạch thăng cấp đến kế tiếp phẩm cấp, cần 10.000 điểm điên cuồng đáng. Hệ thống âm thanh, a, chỉ cần 10.000 điểm điên cuồng giá trị. Dịch Thiên Vân sững sờ, hắn còn tưởng rằng cần bao nhiêu vạn đâu. Chợt lại xem xét, mắc cấp vì cửu phẩm. Hắn lập tức liền bó tay rồi. Chợt hắn ngay tại chung quanh nơi này đi lòng vòng, nhìn xem còn có bảo vật gì. Tại vòng vo tốt một vòng lớn về sau, phát hiện trong này không có cái gì. Hoàn toàn đúng vậy, trống rỗng. Thứ gì đều bị lấy sạch, ngoại trừ cái này một tòa thần điện. Xem ra lúc trước rút lui lúc, chỉ có Long Thần lưu lại mà đã xong. Hắn tuy nói không biết tình huống, nhưng có thể đoán được Long tộc hoàn toàn rút lui cách nơi này lúc. Đem đồ vật đều cho rời trống, lưu lại đúng vậy Long Thần. Đoán chừng cái này Long Thần bị trọng thương, hoặc là thọ mệnh sắp tới, mới không có chọn rời đi, mà là đợi ở chỗ này tọa hóa, đồng thời lưu hạ truyền thừa. Tình huống cụ thể hắn cũng không biết, chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Bất kể như thế nào, nơi này là không có những bảo vật khác. Bất quá hắn thu hoạch được hai thứ đồ này, liền đã đủ hài lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.